Luân hồi nhạc viên, chương 1423, khóa phục nói chuyện phiếm. Góc truyện audio.com, chương 47, khóa phục nói chuyện phiếm. Yến hội sảnh bên trong đặt vào âm nhạc êm dịu, từ chối nhã nhặn mấy tên soái khí người trẻ tuổi về sau, tiểu trợ thủ bưng bàn phong phú đồ ăn đi vào góc nơi, ở nàng xem ra, này đó trên người lộ ra nhàn nhạt hương vị nam nhân đều là nương pháo. Tiểu trợ thủ xâm một khối nhỏ thịt thăn vào miệng, nàng nheo lại mắt, biểu tình vui vẻ. Ngay tại tiểu trợ thủ hưởng dụng mỹ thực lúc, một đạo hơi có vẻ trầm thấp giọng nam theo phía sau nàng truyền đến. Xem ra ngươi không thích này loại không khí. Nghe thế thanh âm, ngay tại hưởng dụng mỹ thực tiểu trợ thủ trong lòng thầm than một tiếng, nếu như là dĩ vãng gặp được này loại tình huống, nàng sẽ rút ra bên hông thương, làm cho đối phương một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Tiểu trợ thủ thuận miệng ứng phó một tiếng liền tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Tại ta mười mấy tuổi lúc đồng dạng chán ghét này loại hư giả không khí, mỗi người đều mang mặt nạ tươi cười gương mặt nạ. Nhất danh thân xuyên quà tặng buổi sáng phục cử chỉ nhã nhặn nam nhân ngồi tại tiểu trợ thủ bên người, hắn đem một cái bàn ăn đặt lên bàn, trong bàn ăn chỉ có mấy loại rau quả cùng chút ít loại thịt. Nam nhân đối với tiểu trợ thủ lễ phép tính cười cười, liền không lại cùng tiểu trợ thủ tiếp tục bắt chuyện, bắt đầu chậm rãi hưởng dụng bữa tối. Người thực đặc biệt cũng thực khả nghi, nam nhân nuốt xuống đồ ăn, đầy mắt nụ cười nhìn tiểu trợ thủ. Nghe được câu này, tiểu trợ thủ kia tinh tế năm ngón tay thành chảo hình, tùy thời chuẩn bị cắt đứt bên người nam nhân cổ họng. Tỉnh táo, Tô Hiểu thanh âm từ tiểu trợ thủ bên tai truyền đến, ngồi tại tiểu trợ thủ bên người nam nhân không phải tiểu nhân vật, hắn là đại phú thương Henderson dòng dõi. Thông qua theo dõi thiết bị, Tô Hiểu lưu ý đến này gia hỏa tên là Orlando. Yến hội sảnh bên trong rất nhiều người đều nhận ra hắn. Khả nghi, tiểu trợ thủ đầy mắt nghi hoặc nhìn Orlando. Đương nhiên, những người khác mang theo mặt nạ, duy chỉ có ngươi không có, này không khả nghi à. Orlando tự nhận là khôi hài trêu chọc, trên thực tế hắn đã tại quỷ môn quan đi một lần, hắn không biết là, bên người tên này nhìn như yếu đuối muội tử từng tay không giết chết qua một đầu cao hơn 4 mét gấu ngựa, này muội tử muốn cắt đứt hắn cổ họng, liền như là cắt đứt một cái nhánh cây đơn giản. Phốc, tiểu trợ thủ cười, nàng không phải tại cười Orlando, khôi hài, mà là tại cười đối phương suýt nữa chết bởi hiểu lầm. Như vậy nói, ta đích xác thực khả nghi, tiểu trợ thủ trên dưới đánh giá Orlando, cho nên ta nói vẫn còn có chút đạo lý, nhận thức một chút ta là Orlando. Orlando bắt đầu cùng tiểu trợ thủ vượt nhiều lần nói chuyện phiếm, hai bên nói chuyện nhìn như không có vấn đề, trên thực tế căn bản không phải một cái kênh. Orlando là tự nhận là khôi hài, tiểu trợ thủ còn lại là suýt nữa chơi chết hắn. Cái này, ra ngoài xã hội loài người lễ nghi, người cũng hẳn là báo thượng tên mới đúng. Orlando lại bắt đầu tự nhận là hài hước, nhưng mà tiểu trợ thủ sờ ngụy trang thân phận, tên thực sự quá dài, này loại nơi trốn, tự giới thiệu lúc cần giới thiệu tên đầy đủ. Ta là Octavia Bartholomew, tiểu trợ thủ không hiểu tại sao lại có phát âm như thế tên kỳ cục. Bartholomew gia tộc tiểu thư, góc truyện audio.com. Thật trùng hợp gia phụ tuổi trẻ khi cùng Bartholomew gia tộc là thương nghiệp đồng bạn, lần này đem Octavia tiểu thư mời đến tận đây, cũng là tình lý bên trong chuyện, dù sao gia phụ có chút hoài cựu tình. Rất rõ ràng, Orlando bắt đầu không lời nói tìm nói. Tiểu trợ thủ rất muốn đem hắn một chân đạp ra ngoài, nhưng nàng không thể làm như vậy, nếu như nàng áp chế không nổi lửa giận trong lòng, đem Orlando đạp bay đi ra ngoài, không nói trước nàng có thể hay không còn sống rời đi yến hội sảnh, coi như sống mà đi ra đi cũng sẽ bị Tô Hiểu dán tại cây bên trên trường. Orlando, tiên sinh, tiểu trợ thủ mặt lộ vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn thẳng Orlando. Octavia tiểu thư có cái gì chỉ giáo? Orlando cảm giác hắn cách thành công đã không xa. Quấy rầy người khác dùng cơm là rất không lễ phép hành vi, cho nên a theo lễ phép, mời tiên sinh ngài ngậm miệng. Tiểu trợ thủ nét mặt tươi cười như hoa, cười gọi là một giọng nói ngọt ngào, nhưng nàng miệng bên trong nói ra lại câu câu đâm tâm. Orlando nghĩ tới sẽ bị cự, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thế mà làm hắn ngậm miệng, mặc dù nghe thực khách khí, nhưng hắn luôn cảm giác là lạ. Quấy rầy, Orlando rất có phong độ thân sĩ đứng dậy, vừa mới chuyển qua thân, hắn mặt bên trên cơ bắp liền bắt đầu co rúm, không thể nghi ngờ, hôm nay thực mất mặt. Bếp sau bên trong, bố bố Uông không nhanh không chậm đi vào nơi cửa sau, mượn nhờ nhất danh học trò mở cửa, nó thừa cơ rời đi bếp sau. Bếp sau sát vách mấy gian tạp vật bên trong, mấy chục khối luyện kim bom dán tại gian phòng các nơi, tổng lượng ước một viên luyện kim bom phân lượng, bố bố chỉ cần chế tạo ra hỗn loạn mà không phải nổ nát hoa thụ nhà hàng. Bố bố Uông bên này chuẩn bị sẵn sàng, ngay tại hưởng dụng mỹ thực tiểu trợ thủ quyệt miệng đem bàn tay đến dưới váy. vẫn luôn chú ý tiểu trợ thủ Orlando nhìn thấy màn này, hắn sợ ngây người, có lẽ là gặp quá nhiều yêu nhã nữ sĩ, đột nhiên gặp được tiểu trợ thủ này loại muội bên trong hào kiệt, Orlando đại não có chút chết máy. Lưu ý đến Orlando ánh mắt, tiểu trợ thủ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, rất có khí chất, cười một tiếng. Orlando khi nào gặp qua này loại muội tử, tên này rong rồi tại giới kinh doanh nam nhân, rõ ràng bị tiểu trợ thủ giã tính hấp dẫn. Tư, tiểu trợ thủ đi tại bên tường, ấn động phun xương trang bị, không màu khí vụ theo nàng tiến lên khuếch tán. Mùi vị gì, đây là, dầu hỏa vị, bảo giác đi, phòng hội bên trong như thế nào sẽ có dầu hỏa. À, ta giống như cũng ngửi thấy, tiểu trợ thủ bước chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh, yến hội sảnh bên trong một phiến khu vực liền tràn ngập dầu hỏa vị. Yến hội sảnh bên trong bên cạnh, ngồi tại du boa phía sau Bắc đột nhiên thả ra tay bên trong đại hào ly rượu, cái mũi của hắn run run. Đến rồi, Bắc hô một tiếng đứng lên, hắn gần đây những cái đó khách quý đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bắc không để ý này đó người, hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, rất nhanh, hắn khóa chặt một người. Chính chậm rãi tiến lên, tiểu trợ thủ bộ pháp dừng lại, một loại lông tơ đứng thẳng cảm giác xuất hiện, cảm giác này thực quỷ dị, nàng tựa hồ biến thành một viên cây nhỏ, nhất danh tay bên trong cầm đoàn búa thợ đốn củi đứng tại trước cây, làm vì cây nhỏ nàng không có lực phản kháng chút nào. Đừng quay đầu, Tô Hiểu thanh âm truyền vào tiểu trợ thủ tai bên trong, đáng tiếc đã chậm một ít, tiểu trợ thủ nghiêng đầu, dư quang cùng một ánh mắt đụng vào nhau. A, góc truyện audio.com. Bác thử khởi kia khẩu vân tay thép răng nanh, mà sau đó một khắc một tiếng nổ tung theo hoa thụ nhà hàng sau sườn truyền đến. Nổ tung xung kích khuếch tán, cỗ này xung kích nháy mắt bên trong trùng toái yến hội sảnh sau sườn hai cánh cửa. Cỗ vụn cùng ngọn lửa tràn vào yến hội sảnh bên trong, yến hội sảnh bên trong tân khách còn chưa phát ra kêu sợ hãi, ngọn lửa ngay tại yến hội sảnh khuếch tán ra. Hô một tiếng, gần phân nửa yến hội sảnh bao phủ tại ngọn lửa bên trong, trạng thái khí dầu hỏa bị dẫn đốt. Ngay tại ngọn lửa lan tràn ra một khắc này, phòng ăn trách đối diện khách sạn bên trong Tô Hiểu bóp cò. Ầm, một tiếng trầm thấp súng vang lên truyền ra, Tô Hiểu sờ tại khách sạn tường ngoài nháy mắt bên trong che kín vết rách, không quá ba phát này đống khách sạn liền sẽ bị tịch diệt công tức sức giật phá hủy. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.